Bất diệt bá thể quyết, chương 1701, đại đồ sát, góc truyện audio.com, Triệu Võ Thành, giết chóc vẫn như cũ đang tiếp tục. Phàm là bị giao long giết chết người, tinh huyết bóc ra, hồn phách ly thể, tất cả đều bị Bạch Ngọc Tế Đàn hấp thu đi vào. Nhìn kỹ lại, Bạch Ngọc Tế Đàn thuần trắng óng ánh mặt ngoài, dần dần bị đỏ tươi thay thế, Bạch Ngọc hóa thành hồng ngọc, trên của hắn lít nha lít nhít hoa văn phức tạp, càng là lộ ra yêu dị đỏ tươi. Mà Bạch Ngọc trong tế đàn Triệu Tố Nhi, bất lực cuộn mình tại trong tế đàn, những tự kia trong tế đàn diễn sinh mà tới tế quản, bắt đầu ùn ùn không ngừng mà đem tinh huyết cùng hồn phách rót trong cơ thể nàng. Sau đó lấy nhục thể của nàng làm môi giới tiến vào trong cơ thể nàng Long Châu bên trong. Mãnh liệt thống khổ khiến Triệu Tố Nhi toàn thân đều đang run rẩy, nhưng nàng cắn răng, nhưng cố không có gọi ra một tiếng. Nàng thật to trong con ngươi, lộ ra vẻ kiên định tự lẩm bẩm nói, trước kia đều là cha giúp ta, là ta làm rất nhiều. Hiện tại Tố Nhi cũng nhất định phải trợ giúp cha, Tố Nhi muốn cứu cha. Phanh phanh phanh, Triệu Lâm cùng Triệu gia cao tầng, rốt cục chống đỡ không nổi, nhao nhao bị giao long cho đánh tan, tất cả đều bị giam cầm tại nguyên địa, khó mà động đậy. Ngao lang, các ngươi giao long bộ tộc khinh người quá đáng, làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình, toàn bộ Khương thần vực đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Triệu Lâm thần sắc tràn đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn là không cam lòng giống to nói. Triệu gia cao tầng thì là từng cái thần sắc uể oải, chỉ là bị động trói buộc ở tại chỗ, trong mắt bọn họ tràn đầy bi ai cùng vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn biết Triệu gia xong đời, Triệu Võ Thành cũng xong rồi, toàn bộ Đông Hải bờ đều đem triệt để hủy diệt. Đều do gia chủ, nếu không phải là hắn trộm ra Long Châu, chúng ta Triệu gia làm sao đến mức bị giao long bộ tộc tìm tới cớ như thế ức hiếp. Đúng, Triệu Lễ lão tặc này, hại chúng ta Triệu gia không cạn, hôm nay ta Triệu gia kết quả như vậy, hắn đương thủ tội ta không cam tâm a, chúng ta Triệu gia ngàn năm cơ nghiệp cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát a, một tên Triệu gia cao tầng, tại trong tuyệt vọng, rốt cục đối với Triệu Lễ chửi ầm lên, bọn hắn đều đem tất cả sai lầm đều về đến Triệu Lễ trên người. Nếu không phải là Triệu Lễ hồ đồ, bọn hắn Triệu gia như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy đâu? Ngậm miệng, đây hết thảy đều là Giao Long Vương cùng Cốc Lăng tính toán, coi như gia chủ không mắc lừa, bọn hắn còn sẽ có tính toán của hắn. Giao Long bộ tộc ngay từ đầu liền đối với chúng ta lòng mang ý đồ xấu. Bây giờ trách gia chủ các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Triệu Lâm đối với cái khác Triệu gia cao tầng quát lớn, nhất thời làm bọn hắn thần sắc động lại, từng cái đều là ủ rũ. Long Vương, những này Triệu gia cao tầng đều là võ đế cường giả, có thể hay không cũng muốn hiến tế. Xích hồng sắc giao long hoành không mà đến, rơi tại Ngao Lăng bên cạnh đối với cái sau trầm giọng nói. Ngao Lăng lãnh đạm nói, cái này nhưng đều là võ đế cường giả, máu tươi của bọn hắn cùng hồn phách mặc dù mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lưu sống được sau đó trở thành chúng ta giao long bộ tộc nô lệ càng hữu dụng được nhiều. Xích hồng sắc giao long ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu nói, vẫn là Long Vương anh minh. Triệu Võ Thành nhân, khẩu có thể đạt tới 1 triệu, nhiều như vậy máu thịt cùng hồn phách chi lực hòa vào Long Châu bên trong, chắc hẳn Long Châu hẳn là có thể cuối cùng thành thục, sau đó trợ ta đạp ra một bước cuối cùng. Ngao Lăng mỉm cười nói, Xích Hồng Giao Long vội vàng vuốt mông ngựa nói, vậy liền trước cung chúc Long Vương thuận lợi đột phá, đến thời gian liền xem như Khương gia Khương Võ Kích cũng sẽ kiên kỵ tại ngài. Ngao Lăng cười ha ha, nói, chỉ cần ta đột phá, Khương Võ Kích hoàn toàn chính xác đem không có biện pháp bắt ta. Có lẽ ta chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng hắn nghĩ muốn giết ta cái kia khó như lên trời. Mà tới lúc đó đợi chúng ta giao long bộ tộc liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thế, trở thành đại lục mới trung cực thế lực cũng là sắp tới có thể chờ đợi. Cốc Lăng lập tại cách đó không xa ánh mắt lấp. Lóe cũng là tiến lên đối với Ngao Lăng trước giờ chúc mừng một phen, tư thái thả rất thấp, thần thái càng là hèn mọn. Cốc Chỉ Lan nhìn xem ra ra mình bộ dáng này, trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu, đôi kia đôi mắt đẹp rơi tại Bạch Ngọc Tế Đàn bên trên cái kia run lẩy bẩy thân ảnh kiều tiểu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Tại thời khắc này, Cốc Chỉ Lan bỗng nhiên hối hận đem Triệu Tố Nhi giao cho ra ra của nàng. Dù sao, lâu như vậy ở chung xuống tới, nàng đối với Triệu Tố Nhi đã sớm có tình cảm. Cốc Chỉ Lan nhẹ nhàng thở dài, nàng biết nàng coi như hối hận cũng đã muộn, Triệu Tố Nhi đã bị Long Vương Ngao Lăng đạt được đồng thời đưa vào trong tế đàn. Mà toàn bộ Triệu Võ Thành triệt để hóa thành Tu La Địa Ngục, cường đại nhất Triệu gia cũng bị giao long bộ tộc dẫm tại dưới chân, đã không người có thể cứu được Triệu Tố Nhi cùng Triệu gia. Kim thư thế giới bên trong, Mộ Phong bỗng nhiên vừa mở ra hai con ngươi, lơ lửng tại quanh thân thanh tiêu kiếm lập tức phát ra một trận thanh càng trường ngâm âm thanh. Mộ Phong tay phải bấm quyết tại thanh tiêu kiếm mặt ngoài một vòng, mở ra thanh tiêu kiếm đệ nhất đạo phong ấn. Nhưng thấy thanh tiêu kiếm mặt ngoài thanh mang trở nên hừng hực mấy phần, mũi kiếm bên trong lộ ra một tia như có như không huyền diệu khí tức. Sau đó, Mộ Phong đôi mắt bên trong lấp lóe qua một đạo sắc bén mang, tay phải bấm quyết liền điểm, xóa đi thanh tiêu kiếm mặt ngoài bên trên thứ hai đạo phong ấn. Khanh, thanh tiêu kiếm phát ra một đạo đinh tai nhức óc kiếm minh thanh âm, phảng phất một chỉ lấy được tự do chim chóc kiếm minh bên trong lộ ra hưng phấn cùng mừng rỡ. Quán hồng thức, Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, đem thanh tiêu kiếm bỗng nhiên ném ra, lần nữa thi triển ra quán hồng thức. Thanh tiêu kiếm vèo một tiếng, hóa thành một đạo thanh hồng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở mấy ngàn mét bên ngoài, quán xuyên một khối chừng mấy trăm dặm lớn to lớn thiên thạch. Ngay sau đó, thanh hồng đột nhiên kiếm thế biến đổi, hướng phía rẽ trái phải đột, bốn phía không quy luật phân bố thiên thạch đều bị thanh hồng xuyên qua. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, thanh hồng một lần nữa về tới Mộ Phong bên người, bốn phía trọn vẹn mấy chục khối khổng lồ thiên thạch đều vỡ vụn thành bột mịn. Giải khai tầng 2 phong ấn thanh tiêu kiếm, không chỉ có tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh, mà lại kiếm thế biến hóa càng quỷ dị hơn đa dạng. Mộ Phong khóe miệng lộ ra một tia đường cong, đối với giải khai tầng 2 phong ấn thanh tiêu kiếm uy lực phi thường hài lòng. Giải khai một tầng phong ấn thanh tiêu kiếm tốc độ kia đã rất nhanh, nhưng lại khuyết thiếu biến hóa, biến thành thanh hồng chẳng qua là thẳng tới thẳng lui mà thôi. Mà giải khai tầng 2 phong ấn thanh tiêu kiếm, không chỉ có tốc độ trở nên càng nhanh, mà lại kiếm thế có thể linh hoạt biến hóa, phía trước sông quá trình bên trong, có thể nháy mắt rẽ trái phải đột thậm chí là 360 độ lượn vòng. Cực nhanh lại có thể linh hoạt biến hướng, cái này khiến thanh tiêu kiếm càng phát quỷ dị mà không thể dự đoán. Khoảng thời gian này, Mộ Phong trong lòng biết không cách nào tiếp tục đột phá tới tứ giai võ đế, sở dĩ liền đem toàn thân tâm đặt ở thanh tiêu kiếm bên trên. Hắn muốn trong đoạn thời gian này triệt để nắm giữ giải khai tầng 2 phong ấn thanh tiêu kiếm, mà kết quả cũng hoàn toàn chính xác không để hắn thất vọng, hắn thuận lợi làm được, cái này thánh tuyền tinh cũng kém không nhiều cô đọng tốt. Mộ Phong phải tay khẽ vẫy, mảnh vỡ đại lục trung ương thánh tuyền bên trong, một viên mẫu to bằng móng tay hình thoi thủy tinh chậm rãi lơ lửng mà ra, lẳng lặng đứng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Cái này thánh tuyền tinh chính là Mộ Phong yêu cầu Cửu Huyên giúp hắn cô đọng mà thành, sau đó tại thánh tuyền bên trong thai nghén ẩn chứa sinh mệnh khí tức nhưng so sánh cái kia Long Châu còn cao cấp hơn hùng hồn. Cửu Huyên lúc trước biết Mộ Phong muốn cô đọng cái này thánh tuyền tinh thế nhưng là kém chút cùng Mộ Phong trở mặt, bất quá Mộ Phong đem chính mình siêu tầm đông đảo đồ tốt đều vô điều kiện đưa cho Cửu Huyên về sau, Cửu Huyên mới đồng ý giúp Mộ Phong cô đọng. Thánh tuyền tinh mặc dù chân quý, nhưng thực tế bên trên cũng chỉ là cướp lấy thánh tuyền bên trong một phần nghìn năng lượng mà thôi, mặc dù không thể đền bù mệnh lý, nhưng đủ để bảo đảm Triệu Tố Nhi một đời không lo. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.